Thiên Tôn Trùng Sinh, chương 475, Đế Thái Nhất, góc truyện audio.com. Đế Thái Nhất đi vào đại điện đối với Đế Lạc thi lễ một cái rồi sau đó nói ra. Phụ thân thưởng cho một ngoại môn đệ tử 500 vạn thượng phẩm tiên đan, tại Diệt Tinh Tiên môn ta còn chưa có tiền lệ qua. Lệ này không thể khai mở. Hơn nữa, Long Kình Thiên chỉ là một kim tiên nho nhỏ, có nhiều thượng phẩm tiên đan như vậy khó tránh khỏi khiến cho người khác ngấp nghé, dẫn đến họa sát thân. Với hắn mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Thiếu môn chủ, Long Kình Thiên này tuy rằng chưa hoàn thành nhiệm vụ tấn chức nhưng mà ta đã để cho hắn trở thành nội môn đệ tử rồi, cho nên hiện tại hắn cũng không còn là ngoại môn đệ tử nữa rồi. Tống Lộ không nhịn được mà nói ra. Còn nữa, lần này nếu không có Long Kình Thiên chúng ta hẳn phải thua, Long Kình Thiên này không chỉ thay Diệt Tinh Tiên môn vãn hồi mặt mũi mà lại còn thắng 1.000 vạn thượng phẩm tiên đan, cho nên ban thưởng 500 vạn thượng phẩm hẳn là chuyện nên làm. Đế Thái Nhất nhìn Tống Lộ âm thanh lạnh lẽo. Vậy là theo ý Tống Lộ trưởng lão, mỗi lần nội môn đệ tử cùng thành gia tỷ thí luận bàn thắng đều phải thưởng 500 vạn thượng phẩm tiên đan. Còn nữa, ai cấp cho ngươi quyền lực cho phép Long Kình Thiên không cần hoàn thành nhiệm vụ tấn chức liền tấn chức nội môn đệ tử? Câu hỏi này của Đế Thái Nhất có chút nặng nề. Không sai, dưới tình huống bình thường, cho dù Tống Lộ thân là trưởng lão thì cũng không có quyền dưới trường hợp Long Kình Thiên chưa hoàn thành nhiệm vụ tấn chức liền trực tiếp trở thành nội môn đệ tử. Đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao. VN Tống Lộ tức giận, Đế Thái Nhất này căn bản chính là nhằm vào Long Kình Thiên, lần tỷ thí này có thể so với những lần trước. Trong quá khứ cũng không có số tiền cực 1.000 vạn thượng phẩm tiên đan, hơn nữa cũng không có người nào một mình khiêu chiến hết chúng đệ tử nội môn Diệt Tinh Tiên môn. 1.000 vạn thượng phẩm tiên đan này là do Long Kình Thiên thắng được, khen thưởng một nửa cũng là hợp tình hợp lý. Hơn nữa tiền lệ không cần hoàn thành nhiệm vụ tấn chức mà trực tiếp trở thành đệ tử nội môn cũng không phải là không có. Còn nữa Tống Lộ trưởng lão, ngươi còn chưa xin chỉ thị của trưởng môn liền đáp ứng thưởng ban cho Long Kình Thiên 500 vạn thượng phẩm tiên đan, là ai bảo ngươi làm như vậy sao? Đế Thái Nhất tiếp tục chất vấn. Trong đại điện không ít trưởng lão nghe vậy liền nhướng mày. Thiếu môn chủ, ta cho rằng Tống Lộ làm như vậy cũng không có trái với môn quy. Lúc này, một vị trưởng lão mở miệng nói. Vị trưởng lão này, đúng là La Thiên Thượng Tiên Thái Thượng trưởng lão lúc trước mở miệng muốn thu Long Kình Thiên làm môn hạ, Mộc Tiểu Đinh. Đúng vậy, thiếu môn chủ, hơn nữa mọi thứ đều có trường hợp đặc biệt. Vị trưởng lão La Thiên Thượng Tiên tướng mạo có chút mập mạp Trác Phi kia cũng mở miệng nói. Không có hoàn thành nhiệm vụ tấn chức mà tấn chức nội môn đệ tử cũng không phải là chưa có tiền lệ. Ta nhớ trước đây thiếu môn chủ ngươi năm đó tấn chức nội môn cũng không cần thông qua nhiệm vụ tấn chức a. Hai người Mộc Tiểu Đinh, Trác Phi không chỉ thân là La Thiên Thượng Tiên trưởng lão mà thực lực trong đồng cấp lại là kẻ rất mạnh, hai người nói chuyện tự nhiên phân lượng không phải Tống Lộ có thể so sánh. Do đó, Đế Thái Nhất cũng không dám trách cứ hai người như Tống Lộ lúc trước. Thế nhưng mà Tống Lộ trưởng lão không có thông qua trưởng môn phê chuẩn liền đáp ứng thưởng cho Long Kình Thiên 500 vạn thượng phẩm tiên đan. Góc truyện audio.com, việc này, phải trừng phạt. Đế Thái Nhất nói, nếu như sau này, ai cũng đều không thông qua phê chuẩn của trưởng môn mà tự mình ra quyết định chuyện này về sau Diệt Tinh Tiên môn ta còn có quy củ gì nữa. Hồ Đắc Trung một bên không nhịn được mà chen lời vào nói. Thiếu môn chủ, trưởng môn đã để cho Tống Lộ cùng ta chủ trì lần nội môn tỷ thí này, ta nghĩ Tống Lộ trưởng lão có quyền cho phép ban thưởng a. Hơn nữa Tống Lộ trưởng lão cũng không có cấp ngay phần thưởng cho Long Kình Thiên, hiện tại đến đây là muốn bẩm báo trưởng môn, thỉnh trưởng môn cho phép. Đế Thái Nhất hai mắt chợt lóe hàn quang, Mộc Tiểu Đinh, Trác Phi thì cũng thôi đi, ngay cả Hồ Đắc Trung, một cửu thiên huyền tiên trưởng lão mà cũng dám phản bác hắn. Được rồi, lúc này, Đế Lạc kia mới mở miệng nói. Thái Nhất, lần này Tống Lộ cùng Hồ Đắc Trung nhị vị trưởng lão làm không sai, mọi thứ đều có trường hợp đặc biệt. Đế Thái Nhất há hốc mồm, cuối cùng cũng chỉ có thể nói ra. Vâng, phụ thân đại nhân, Tống Đường, 500 vạn thượng phẩm tiên đan kia ta cho phép. Đế Lạc nói với hai người Tống Lộ, mặt khác cho phép Long Kình Thiên từ nay về sau tự do ra vào Diệt Tinh thư khố, mặc kệ công pháp gì đều cho hắn tự lựa chọn. Đế Thái Nhất lắp bắp kinh hãi, Diệt Tinh thư khố, mặc kệ công pháp gì đều cho hắn lựa chọn. Trong Diệt Tinh tiên môn, cũng chỉ có tinh anh đệ tử Đại La Kim Tiên mới có thể tiến nhập Diệt Tinh thư khố, hơn nữa cũng chỉ có thể tiến vào tầng thứ nhất, tầng thứ hai. Như hai người Tống Lộ cửu thiên huyền tiên trưởng lão cũng chỉ có thể tiến vào tầng thứ ba, mà tầng tư tầng thứ năm cuối cùng chỉ có đệ tử cùng trưởng lão thực lực ngoài La Thiên Thượng Tiên mới có thể tiến nhập. Thế nhưng mà Long Kình Thiên đồng dạng có thể, đố kỵ chợt xuất hiện trong lòng hắn, chỉ là phụ thân hắn đã mở miệng, hắn tự nhiên không dám lên tiếng nói cái gì. Vâng, trưởng môn, Tống Lộ, Hồ Đắc Trung thần sắc vui vẻ cung kính nói. Sau khi hai người rời khỏi Diệt Tinh Tiên Điện, ly khai tiên quốc mà hướng chỗ Long Kình Thiên đi tới. Lúc này, Long Kình Thiên đã được an bài một tu luyện viện tại Tiên Giới Viện, nơi ở của nội môn đệ tử. Đãi ngộ của nội môn đệ tử so với ngoại môn đệ tử thực sự cao hơn rất nhiều lần, có thể có được tu luyện viện. Tự nhiên, tu luyện viện của Long Kình Thiên tại Tiên Giới Viện là một trong những cái tốt nhất, linh khí so với những nơi khác muốn dồi dào hơn rất nhiều. Long Kình Thiên tu luyện trong tu luyện viện không bao lâu thì hai người Tống Lộ liền từ tiên quốc đi tới nơi hắn ở. Hai người đến, đem 500 vạn thượng phẩm tiên đan kia cấp cho hắn, cũng nói cho hắn tin vui hắn có thể tiến vào Diệt Tinh Thư Khố mà tùy ý lựa chọn công pháp. Kình Thiên, Diệt Tinh Thư Khố của chúng ta trong 10 tỷ năm qua thu thập vô số công pháp tiên giới, coi như là chúng ta cũng chỉ có thể tiến vào tầng thứ 3 trở xuống, mà ngươi lại giống như La Thiên Thượng Tiên Trưởng Lão, có thể tiến vào tầng thứ 4 thứ 5. Đây chính là đãi ngộ khiến người khác phải hâm mộ không thôi à. Tống Lộ cười nói, ngươi phải hảo hảo nắm chắc cố gắng tu luyện đấy. Còn nữa, mấy ngày nay khẳng định sẽ có Thái Thượng Trưởng Lão muốn thu ngươi làm đồ đệ, ngươi về sau cũng đừng quên chúng ta à. Hồ Đắc Trung nửa vui nửa đùa chân thành nói, tuy rằng Long Kình Thiên tu vi hiện tại còn thấp nhưng mà sau này khi được Thái Thượng Trưởng Lão xem trọng thu làm đồ đệ, hơn nữa với thiên phú của hắn, có thể. Góc truyện audio.com, tưởng tượng được thành tựu cùng địa vị sau này của hắn như thế nào? Long Kình Thiên nghe vậy liền cười cười, nhất định, về phần sự tình được lựa chọn bất kỳ công pháp nào trong thư khố Thái Thượng Trưởng Lão thu làm đồ đệ hắn cũng không có để ở trong lòng. Công pháp, hắn tự nhiên không thiếu. Một cái tiên quân nhận đồ đệ, trước kia, đồ đệ hắn thu trễ nhất cũng là thực lực yếu nhất đều là tiên quân hậu kỳ đỉnh phong a. Tống Lộ cùng Hồ Đắc Trung hai người cùng Long Kình Thiên hàn huyên một hồi, trước khi rời đi Tống Lộ bộ dáng có điều muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng mở miệng ra, nói. Người có phải hay không đắc tội qua thiếu môn chủ, đế thái nhất, Long Kình Thiên nhướng mày, nhìn Tống Lộ. Tống Lộ nói ra, lúc trước tại Diệt Tinh Tiên Điện thiếu môn chủ từng mở miệng ngăn cản khen thưởng đối với ngươi. Đây còn chưa hết, Hồ Đắc Trung nói, hắn còn khiển trách Tống Lộ trưởng lão, nói Tống Lộ trưởng lão lạm dụng quyền lực không qua chỉ thị của trưởng môn mà đáp ứng ban 500 vạn thượng phẩm tiên đan cho ngươi cùng ngươi không cần phải thông qua nhiệm vụ tấn chức liền thành nội môn đệ tử. Tống Lộ cùng Hồ Đắc CSNG hai người sau khi dặn dò Long Kình Thiên cẩn thận thiếu môn chủ xong liền cáo từ ly khai. Đế thái nhất, Long Kình Thiên nhìn bóng hai người ly khai, thần sắc đạm mạc, sau đó liền quay trở về tu luyện viện tiếp tục tu luyện. Một cái đế thái nhất hắn còn không có để ở trong lòng, hiện tại hắn muốn chỉ là nhanh chóng khôi phục lại chút thực lực, chỉ cần hắn khôi phục tới Đại La Kim Tiên, trong cơ thể có thể sinh ra hỗn độn chi hỏa, đến lúc đó có thể chữa trị được Thái Hư Thần Phù, cho dù chống lại Cửu Thiên Huyền Tiên cường giả cũng có sức đánh một trận, còn đế thái nhất kia cũng chỉ là Cửu Thiên Huyền Tiên mà thôi. Cách chương.